Không ngờ tay vừa chạm vào con rắn này, cảm giác mát lạnh. Da rắn thô ráp hơn những con rắn khác rất nhiều, lại còn hơi đàn hồi nữa. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm kỳ quái, lại vỗ mạnh thêm hai phát nữa. Con rắn đá kia đột nhiên ngoảnh đầu qua, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mặt gã. Trời, hóa ra đây là một con rắn thật. Trắc Mộc Cường Ba làm sao ngờ được giữa bao nhiêu con rắn đá này lại có một con trăng thật ẩn núp. Gã quên cả sợ hãi, cũng quên luôn cả bỏ chạy, cứ bần thần ngay ra tại chỗ. Đầu óc xuất hiện hiện tượng tạm thời trống rỗng. Con trăng này không hiểu có phải đã mê con rắn đá nào đang biểu lộ tình cảm, thì bị Trắc Mộc Cường Ba phá mất chuyện tốt, nên lấy làm tức giận, miệng há lớn chuẩn bị lao bổ về phía gã. Nhưng hiềm nổi, thể hình của nó quá lớn, nhất thời lửa giận cũng che mờ cả đầu óc. Cái đầu to tướng kia kẹt giữa hai con rắn đá khác, cách mặt của Trắc Mộc Cường Ba chỉ có mấy cm, hơi thở tanh lòm phả ra làm gã đung đưa như muốn ngã. Lúc này Trắc Mộc Cường Ba mới có phản ứng, gã run cả người, ra sức lùi về phía sau và quên bén đi mình đang ở đâu. Kết quả thân dưới lùi một bước, thân trên cũng kẹt cứng giữa những con rắn đá không thể cử động. Còn trăng kia ra sức vặn vẹo thân hình, toan rút đầu ra khỏi chỗ kẹt, thì Trắc Mộc Cường Ba cũng xoay chuyển thân trên, hồng len ra trước. Một người, một trăng đều đang lay lắc phần hông, hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm, cứ như là đang nhảy điệu rumba. Cuối cùng thì Trắc Mộc Cường Ba cũng dằn ra được trước, gã lựa theo khe hở giữa những con rắn đá leo xuống phần rìa đầu của nữ thần, bám vào một thân con rắn đá trượt xuống, rồi từ tay lại trượt xuống bờ vai tượng đá. Kế đó bám vào vạt áo nhanh nhẹn tuột tiếp xuống dưới, vừa tuột vừa kêu lên: "Đừng tìm nữa, tôi ở đây, Mẫn Mẫn, thầy giáo chạy nhanh đi, có con trăng, nó đang xuống tới nơi bây giờ." Trắc Mộc Cường Ba leo một mạch xuống đất, kéo tay giáo sư Phương Tân nói: chạy mau, nó tới rồi." Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma A La đánh mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên cao, sau đó hỏi: "Nè, cậu không nhìn lầm đấy chứ? Cậu có hoa mắt hay không?" "Anh, hay là anh vẫn chưa khỏi hẳn hả?" Người hỏi câu cuối cùng chính là Đường Mẫn. Trắc Mộc Cường Ba dè dặt ngoảnh đầu lại. Tượng nữ thần vẫn đứng đó, khoan thai mà nghiêm trang, ánh mắt dường như giễu cợt. "Nào có trăng, có rắn gì nữa?" Gã lẩm bẩm nói. "Không thể nào, anh không thể nhầm được. Nó nhìn anh, nó nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu. Ở ngay bên trên đó ấy, trong cái đám tượng rắn ấy, có một con là thật." Gã còn chưa dứt lời thì Đường Mẫn đã đưa tay sờ lên trán. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy rõ ràng bàn tay cô lạnh toát, hơn nữa còn đang run rẩy khe khẽ. Trắc Mộc Cường Ba gạt tay Đường Mẫn ra, trách móc: Mọi người không tin tôi sao?" Giáo sư Phương Tân thở dài: "Cường Ba à, chỉ có điều cậu lúc này so với phản ứng lúc trúng độc lần đầu tiên gần như là giống hệt đó." Trắc Mộc Cường Ba vò đầu bứt tai: "Lần đầu tiên trúng độc là như thế nào?" Gã hoàn toàn không còn ấn tượng gì nữa. Đường Mẫn đành an ủi: Em tin anh mà." Nhưng giọng cô cũng hết sức miễn cưỡng. Bởi lúc Trắc Mộc Cường Ba có phản ứng trúng độc, ba người họ phải tốn rất nhiều sức lực mới giữ chặt được gã lại. Lúc ấy gã cứ hét ầm ĩ lên, hai tay khua loạn, không ngừng gào thét: "Lũ sắc ướp kia muốn ăn thịt tôi, chúng nó muốn ăn thịt tôi, chúng nó đến rồi, chạy mau, đến rồi."

có cái gì khác không? Giáo sư Phương Tần thốt lên. À, không đặt vào một chỗ so sánh thì thật là không thể nhìn ra được đó. Phương hướng và vị trí ôm vũ khí của hai bức tượng nằm này chẳng có hài hòa chút nào. Sao là như thế này được nhỉ? Chương 7. Nước, địa ngục. Lạc Ma Á La gật đầu nói, ngay từ đầu trông thấy hai bức tượng nằm này là tôi đã thấy không ổn rồi, nhưng mà không nói ra được cái chỗ nào bất bình thường. Cho tới khi nãy nghe Trắc Mộc Cường Ba hò hét trượt tử trên tượng nữ thần xuống, tôi mới để ý tới một vấn đề. Nè, mọi người nhìn xem bức tượng trên vai của nữ thần ấy. Nè, đã chú ý, thấy chưa? Giáo sư Phương Tân đáp, là hỏa thần đúng không? Hỏa thần Tava, phò tá cho nữ thần Mặt Trăng, cai quản tầng địa ngục thứ 6. Đầu người mình chim, là cánh tay đắc lực của nữ thần. Lạc Ma Á La lại nói, nếu đã là cánh tay đắc lực thì tay trái có rồi, vậy còn tay phải đâu? Giáo sư Phương Tân trầm ngâm. Ý của đại sư là thủy thần không thấy thủy thần, có phải không? Lạc Ma Á La chỉ vào ngọn lửa đang cháy. Đây là địa ngục của nước và lửa. Lửa thì chúng ta đều trông thấy rồi, vậy thì còn nước đâu? Nói đoạn, ông ta lại liếc mắt nhìn cái tượng đá trên màn hình máy tính. Giáo sư Phương Tân liền hiểu ra, à, bức tượng đá này lẽ nào chính là thủy thần? À, phải rồi, tôi nhớ ra rồi, từng khai quật được một bức tượng thủy thần, tượng tạc thành hình một người phụ nữ lấy tay gạt nước trong hồ. Lạc Ma Á La nói, không chỉ là tượng nằm, cả hai bức tượng đàn ông đứng ở trong hai gian sảnh còn lại cũng là thủy thần, những thủy thần có giới tính khác nhau. Giáo sư Phương Tần reo lên, à, vậy thì có thể hiểu được rồi, nếu là thủy thần đáng lẽ trong tay họ phải không có vũ khí mới đúng. Chính là những thứ vũ khí ấy làm cho chúng ta hiểu lầm. À, có người cố ý sắp xếp như vậy. Lạc Ma Á La gật đầu. Nếu mấy món vũ khí này không phải của thủy thần... Ông ngước mắt lên nhìn bốn bức tượng đá trước mặt. Vừa hay cũng là bốn bức, chiều cao, kích cỡ cũng ngang nhau. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La liền lập tức kiểm tra lại một lượt cả bốn bức tượng ấy. Chỉ thoáng sau đó, giáo sư Phương Tân đã phát hiện trên tay đặt sát người của mấy bức tượng trông như vệ sĩ có một lỗ nhỏ bị bùn đất bịt kín, nên vừa nãy kiểm tra không nhận ra. Cái lỗ này tròn vành vạch, Lạc Ma Á La thò ngón tay vào, bên trong như có bánh răng bằng kim loại. Ông cả mừng reo lên, à, không có sai đâu, đây chính là chốt khởi động cơ quan rồi. Giáo sư Phương Tần liền nói ngay, chúng ta mang bốn món vũ khí kia lại đây, cắm vào trong lỗ thử xem, nhanh lên. Bốn người liền chia ra hành động. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La mang về trước tiên. Quả nhiên chỗ tay cầm của thứ vũ khí ấy có kết cấu răng cưa chìa ra ngoài, hoàn toàn khớp với lỗ trên tay của tượng thần. Trắc Mộc Cường Ba định vặn thử nhưng bị Lạc Ma Á La ngăn lại. Nè, đợi một chút đã, phải vặn cả bốn thanh một lúc mới được. Giáo sư Phương Tần cũng mang vũ khí kia về, cắm vào một bức tường khác. Mãi sau, Đường Mẫn mới hì hục trở lại, nửa kéo, nửa lê thứ vũ khí dài thượng ấy, trông vô cùng vất vả. Trác Mộc Cường Ba vội chạy tới giúp cô một tay, vừa đỡ lấy món vũ khí từ tay Đường Mẫn. Gã chợt nghe Lạc Ma phía sau kêu lên: "Cẩn thận, trên đầu có thứ gì rơi xuống." Trác Mộc Cường Ba không hiểu gì cả, giờ dở luôn thanh vũ khí đó lên. Cánh tay trầm xuống, hình như vừa gạt một vật gì đó vừa lớn vừa dài sang một bên. Đến bây giờ gã mới nhìn rõ, hóa ra lại chính là cái con trăng trên đầu bức tượng nữ thần khi nãy. Hai tay không tự chủ được nữa mà đã khẽ run lên. Cũng may Lạc Ma A-Lai chỉ nói cẩn thận trên đầu, chứ không nói là cẩn thận con trăng. Bằng không lúc nãy gã đã bị con quái vật kia cuốn lấy rồi. Đường Mẫn nấp sau lưng Trác Mộc Cường Ba rú lên sợ hãi. Thì ra con trăng kia bị kẹt giữa búi rắn đá chặt quá, vùng vẫy nãy giờ mới thoát ra được. Liền tức khắc trường theo cánh tay của tượng nữ thần bò xuống, bị Trác Mộc Cường Ba gạt văng xuống đất, lăn một vòng rồi lại nhanh chóng ngóc cái đầu to tướng lên. Đôi mắt rắn lạnh lùng hằn học nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba, không ngừng lè lè cái lưỡi, cần cổ không ngừng đung đưa ra trước rồi lại về phía sau, sẵn sàng sổ tới đớp một phát bất cứ lúc nào. Con trăng khổng lồ này dài tới gần 8 mét, cả Lạc Ma Á La lẫn giáo sư Phương Tân đều ngây người ra tại chỗ, chưa có kinh nghiệm đối phó với con quái vật này bao giờ. Giáo sư Phương Tân cẩn thận mở khóa kéo ba lô, chuẩn bị lấy cái đèn pha bên trong ra. Lạc Ma Á La khẽ nói: "Dùng đe tờ ấy." Giáo sư Phương Tân lấy làm khó hiểu: "Đó là một loại thuốc khử mùi, bọn họ thường dùng để giết một số loại côn trùng nhỏ mà thôi." Con trăng cũng không lường trước được bên dưới lại có 4 động vật nhỏ đứng thẳng trên 2 chân như thế. Đôi mắt rắn nghi hoặc đảo tròn, thầm nhủ: rốt cuộc là nên ăn con nào trước đây? Song phương đều chưa có sự chuẩn bị. Lúc này trong đại sảnh lại vẳng lên tiếng rít the thé sắc nhọn. Bên trái một tiếng, bên phải một tiếng, nghe tựa như lưỡi cưa rít trên sắc rỉ, khiến cả 4 người đều đau nhói cả tai, lông tóc dựng đứng hết cả lên. Con trăng lớn kia vừa nghe thấy âm thanh đó, cũng như gặp phải cường địch, đột nhiên cuộn thân lại, tạo thành mấy vòng tròn đồng tâm, ngóc đầu lên cao, miệng há to hết cỡ, phát ra âm thanh thị uy đặc thù. Kế đó, cả tòa đại sảnh vang lên những âm thanh bịch bịch bịch. 4 người vừa nghe âm thanh này liền hiểu ra ngay, cảm giác này giống hệt như lúc họ trông thấy con vật khổng lồ khi nãy di động. 2 đường hầm cao lớn ở hai bên cùng lúc xuất hiện 2 con quái thú vĩ đại, mà cũng không thể nói là quái thú được. Đôi mắt tròn đen nhỏ xíu lấp lánh như 2 viên trân châu, cái miệng nhọn nhọn, trên mũi có mấy sợi râu, đôi tai tròn, thân thể múp míp, tứ chi ngắn ngủn, kéo lê cái đuôi vừa to vừa dài. Rõ mười mươi là một con chuột. Chỉ có điều con chuột này lại có thể hình so được với con voi. 2 con chuột khổng lồ chẳng buồn để mắt tới 4 người bọn Trắc Một Cường Ba. Chúng chỉ nhìn chòng chọc vào con trăng khổng lồ. Xét về mặt thể hình, con trăng khổng lồ kia dường như không chiếm được chút ưu thế nào. Nhưng lúc bọn quái thú đang gầm ghè giằng co, Trác Mộc Cường Ba kéo tay Đường Mẫn cẩn thận nhích về phía chỗ của giáo sư Phương Tân, khe khẽ hỏi Lạc Ma: Đại sư, cái thứ ấy đó là 2 con chuột à? Lạc Ma Á La sửa lại: Không, không phải 2 con, mà là 2 ông chuột mới đúng. Giáo sư Phương Tân điều chỉnh ống kính máy quay hướng về 2 con chuột khổng lồ, lẩm bẩm nói: Thật là không ngờ, không ngờ còn có thể nhìn thấy những sinh vật mà lẽ ra đã tuyệt chủng rồi. Tin tức này mà truyền ra ngoài, đảm bảo là sẽ làm cho cả thế giới phải chấn động. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: Sao hả? Thầy giáo nhận ra bọn này à? Chúng không phải là kết quả của sự đột biến gen ư? Lạc Ma Á La nói: Làm gì có đột biến gen thế được? Đây là chuột khổng lồ châu Mỹ. Theo các nhà khoa học, bọn chúng đã biến mất trên bề mặt địa cầu này từ 70 triệu năm trước rồi. Đến nay chỉ phát hiện được hóa thạch thôi. Một con chuột khổng lồ trưởng thành, thể hình hơi lớn hơn con tê giác một chút, nhưng mà hơi nhỏ hơn so với voi châu Phi. Sao hả? Các cậu không có nghiên cứu gì về các loài động vật từng sinh sống ở trên đại lục Nam Mỹ này hả? Trắc Mộc Cường Ba ngây người ra nói: Các loài động vật từng sinh sống ở đây, chúng tôi làm sao mà nghiên cứu được? Lạc Ma Á La thở dài nói: Xem ra các cậu đúng là học hành chẳng ra gì. Không có nghiên cứu về văn hóa khu vực Nam Mỹ, cũng không có nghiên cứu về các sự kiện tiền sử. Vậy thì khi gặp phải những chuyện gì bất ngờ, các cậu chỉ biết hoang mang cuống quýt là phải rồi. Đường Mẫn dựa vào lưng của Trắc Mộc Cường Ba nói: Chúng ta đi khỏi đây đi, em sợ quá. Trắc Mộc Cường Ba an ủi: Anh cũng sợ lắm, nhưng mà làm sao mà đi đây? Nhưng anh nghĩ thầy giáo thế nào cũng có cách. Lúc này ba con thú khổng lồ kia đã lao vào quần lấy nhau. Vì thân hình con chuột khổng lồ châu Mỹ quá to lớn, khiến con trăng chỉ quấn được trên mình nó có một vòng, không thể nào dùng sức được, mà muốn há miệng nuốt chửng nó thì thật chẳng khác nào chuyện rắn nuốt voi cả. Cả bọn chuột khổng lồ lại còn có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn. Chỉ thấy hai con chuột ngược lại còn dùng chi trước ôm chặt lấy thân răng, há miệng cắn vào lớp vảy kiên cố của đối thủ. Con trăng đau đớn cuộn chặt lấy cổ một con chuột, con chuột kia nhào tới giúp đồng loại. Chỉ thoáng chốc, hai con chuột đã một đầu một đuôi ấn con trăng khổng lồ xuống đất, khiến nó không thể cuộn xoắn lại nữa. Con trăng Anaconda khổng lồ Nam Mỹ đã bị kéo thẳng đơ, trông chẳng khác gì con cá trạch nằm chờ chết trên thớt cả. Lúc này trong đường hầm phía đông gian sảnh lớn lại có thêm một con chuột châu Mỹ khổng lồ lao ra. Lạc Ma Á La giờ mới nói với giáo sư Phương Tân: Này, tình hình không có ổn rồi, giờ chỗ này như là ổ của chúng thì phải. Giáo sư Phương Tân cũng hiểu rõ, nếu con trăng lớn bị ăn hết, tiếp theo là sẽ đến lượt bọn họ làm tráng miệng sau bữa cho mấy con quái vật này. Vội nói nhanh: Mau lên, cắm cái cuối cùng vào. Tôi đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng một lúc dùng sức chuyển động tay cầm theo chiều kim đồng hồ, xoay tới khi nào không thể tiếp tục nữa mới thôi, hiểu chưa hả? Nói đoạn, ông ngước nhìn tượng nữ thần mặt trăng rồi tiếp lời: Sau đó, bất kể là chuyện gì xảy ra, chúng ta phải lập tức trèo lên trên kia. Bên dưới bục bái tế, 4 con thú khổng lồ vẫn giằng co kịch liệt. Bên trên, 4 người đã đứng ở vị trí của mình. Nghe giáo sư Phương Tân phát lệnh, 4 thanh vũ khí dài bắt đầu từ từ xoay chuyển. Xoay hết 4 vòng mới dừng lại, sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi. Ngoài tiếng chít chít của lũ chuột và tiếng xì xì của con trăng khổng lồ, trong sảnh không còn âm thanh nào khác. 4 người không kịp dừng lại, cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cùng nhào tới bám vào tượng nữ thần mặt trăng, bắt đầu trèo lên cao. Leo được chừng một nửa, giáo sư Phương Tân mới sực nhớ ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng, liền quay sang hỏi Trắc Mộc Cường Ba: Nè, bên trên có còn gì nữa hay không? Vừa nghe hỏi vậy, tim của Trắc Mộc Cường Ba như trầm xuống một nhịp. Gã thẫn thờ trả lời: Ai mà biết được chứ. Lúc này hệ thống đã bắt đầu khởi động. Mặt đất chấn động, sàn nhà rung lên. Những lực sĩ cao hơn 20 mét kia há to miệng, tự hồ như muốn gào lên đau đớn. Ngọn lửa rực rỡ cháy càng mạnh hơn bội phần. Nữ thần mặt trăng phẫn nộ rồi. Bốn người treo lơ lửng trên cao, bám chặt vào vạt áo của tượng nữ thần, khó nhọc đợi cho cơn địa chấn cấp độ nhẹ này đi qua. Thấy Lạc Ma Á La cúi đầu nhìn xuống dưới, Trắc Mộc Cường Ba liền hỏi: "Đại sư, bên dưới có biến đổi gì không?" Lạc Ma Á La lắc đầu: "Không thấy gì, hình như không có gì cả." Lời ông vừa dứt, mặt đất lại bắt đầu rung lên bần bật, dường như có chút cơ quan ở một nơi nào khác cũng bị mở ra. Sau đó chấn động thứ hai, giáo sư Phương Tân nói: "Hết cách rồi." Liền một phen vậy trèo lên đỉnh đầu của tượng đi rồi tính tiếp. Đợt chấn động thứ hai này tương đối ngắn, thời gian ngưng lại khá dài. Trắc Mộc Cường Ba sắp leo lên tới vai của nữ thần thì đợt chấn động thứ ba lại bắt đầu. Lần này cảm giác yếu hơn một chút, dường như ở một nơi cách tầng này rất xa có một cơ quan nào đấy bị mở ra. Lạc Ma Á La đột nhiên kêu lên: "Nhìn kìa, là nước!" Trong miệng của bốn lực sĩ, nước phun ào ào, trông như bốn dòng thác lớn sầm sập đổ xuống địa ngục của nước và lửa này. Nơi thông lối giữa tầng 4 và tầng 5, một đám du kích đang hoang mang nhìn quanh. Giờ quân số của chúng chỉ còn lại 1/4 so với lúc tiến vào địa cung. Cả bọn như chim sợ cành cây cong, bất cứ tiếng động nào cũng đều khiến cho chúng rung bắn cả người. Gonzan túm tóc Basaka lắc mạnh: "Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Bảo với chúng nó là không được làm loạn lên. Lại còn cái thằng khốn nào dám phải bẫy rồi hả?" Một tên lính du kích run rẩy nói: Hình như là không phải bẫy ở tầng này." Gonzan lơi tay ra, thở phào nhẹ nhõm: "Không phải thì tốt rồi, không phải thì tốt." Ở tầng 5, Xoa A đứng lại phía trước một vật khổng lồ bằng đá. Đồ vật này nằm chỉnh tề thì hơi giống như là cái nghiêng mực khổng lồ, dài rộng đều hơn 10 mét. Ở giữa có vô số lỗ trũng, có cầu vòm, có cả đường thoát nước, xem chừng như là mô hình hệ thống nước ngầm của một thành trì phồn thịnh. Đợt chấn động vừa rồi cũng làm kinh động đến y. Xoa A ngẩng đầu lên lẩm bẩm: Ai mở cơ quan của tầng thứ 6 vậy nhỉ? Sao lại có người đi từ dưới lên? Thật là lạ. Hắc hắc, từ tầng thứ 6 mà muốn lên tầng thứ 5, chỉ e là hơi nguy hiểm. Phải vượt qua cái chỗ đó. Y lắc mạnh đầu: Không thể nào, người bình thường không thể nào đi qua đó được. Cuối cùng họ cũng leo lên được đỉnh đầu tượng nữ thần. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt trong đám rắn đá, xác định là không còn con trăng nào khác nữa, bốn người mới thở vào nhẹ nhõm, tạm thời nghỉ ngơi được giây lát. Lạc Ma Á La chăm chú quan sát phần miệng các lực sĩ, chỉ thấy nước tuôn xối xả. Ông nhìn một lúc, bỗng nhiên thốt lên: Nè, là hồ nước trên đỉnh. Người Maya đã nối liền cái hồ nước khổng lồ ở trên đỉnh xuống cái tầng này. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: Sao đại sư biết? Lạc Ma Á La chỉ tay xuống nước: Dưới nước kìa, có cá. Hả? Trác Mộc Cường Ba kêu lên: Lũ cá ở trong cái hồ ấy không phải là thứ tốt lành gì. Tình hình lúc này trở nên càng thêm bê bết. Gã cúi người nhìn xuống, chỉ thấy mấy con chuột châu Mỹ khổng lồ đã chạy biến từ lúc nào. Cả con trăng cũng thừa cơ trốn mất. Nó vốn là

mặc dù chỉ mấy năm, nhưng nửa đoạn dây kia đã hỏng hết rồi, phần còn lại e là đã rơi xuống và bị nước cuốn đi rồi. Cuối cùng, lần này thì cả giáo sư Phương Tân cũng không còn chú ý gì nữa. Ông hỏi, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đợi nước rút à? Chỉ sợ chúng ta không thể cầm cự trong nước lâu hơn nữa. Hơn nữa, dù nước rút đi thì cũng không thể nào lên trên đó được. Lạc Ma Á La nói, vẫn còn một con đường khác, nhưng mà sợ rằng phải mạo hiểm một chút. Ông nhìn xuống dưới, nước đã ngập bốn pho tượng thần nhỏ đang dâng dần lên tới phần hông của tượng nữ thần. Đường Mẫn nói, Lạc Ma Á La, đại sư muốn nói ở dưới nước. Lạc Ma Á La gật đầu, không sai. Giờ cái cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài đã mở ra rồi, mặc dù nước đang dồn vào đây, mực nước không ngừng dâng cao, còn nước trong hồ phía trên lại giảm đi đáng kể. Áp suất giảm xuống, chúng ta có thể bơi qua từ cửa trượt ngầm dưới lòng đất kia. Giáo sư Phương Tần lo lắng nói, mạo hiểm quá, chúng ta không hề biết bốn cái cánh cửa trượt kia thông đi đâu nếu hai bên đều bị đóng lại. Lạc Ma Á La lắc đầu, không, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Mọi người thử nghĩ xem, lúc chúng ta đang ở cái tầng địa ngục thứ bảy, không chỉ có mê cung phức tạp, hơn nữa còn có rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Đến cuối cùng khi ra khỏi mê cung rồi, vẫn còn phán quyết cuối cùng, một cái bẫy gần như khiến người ta không thể nào thoát ra được nữa. Nhưng còn ở tầng này thì sao? Sau lần đầu tiên chọn đúng hướng thì dọc đường đều hết sức là bình an, không hề có cơ quan bẫy rập gì, hoàn toàn không có phù hợp với cái tên địa ngục của nước và lửa gì cả. Còn hiện nay nước và lửa đều có rồi. Địa ngục... Ông lại nhìn xuống dưới một lần nữa. Giáo sư Phương Tần đã hiểu ra, khẽ kêu lên, trời ơi, ý của đại sư là bây giờ cánh cửa địa ngục mới bắt đầu mở ra, còn chúng ta phải vượt qua dòng nước mới có thể coi như là chính thức tiếp nhận vào khảo nghiệm của địa ngục. Đây mới là mục đích thực sự của người Maya xây dựng tầng địa ngục này ư? Lạc Ma Á La chỉ gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Chương 8. Địa ngục của nước và lửa. Khi nước dâng tới tay của nữ thần mặt trăng, bỗng nghe một tiếng, bệ đá dưới chân họ xuất hiện một cuộn xoáy. Kế đó bốn người thấy rung rinh, cả bức tượng nữ thần tựa hồ như đang dịch chuyển. Lạc Ma Á La thốt lên, à, thì ra lại còn hai tầng cơ quan nữa. Cái đầu tiên khiến cho tượng nữ thần dâng lên, cái thứ hai mới mở cửa đá ra. Giáo sư Phương Tần nói với tâm lý của người gặp vận may, nè, cái tượng nữ thần này liệu có dâng lên cao tới cái lỗ thoát kia không? Lạc Ma Á La lắc đầu đáp, không, không thể nào. Phiến đá dưới chân của nữ thần là đá nguyên phiến, diện tích lớn lắm. Nếu diện tích nhỏ hơn thì e là còn nâng lên cao thêm nữa. Nè, đừng có quên địa ngục của nước và lửa là thiết kế cho những hồn ma. Nhưng kẻ tham sân vĩnh viễn không thể nào ra khỏi tầng địa ngục này đâu. Giáo sư, ông là đội trưởng, cần phải quyết đoán ngay. Nếu tầng cơ quan thứ hai mở ra, tất cả sẽ quá muộn đó.